Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đón chào sự trở lại của Hoàng với một tập truyện ngắn có tựa đề là Sa Chân Huyết Lộ, chuyện về một chuyến đi về thăm miền Tây của một cái nhóm bạn trẻ. Nhưng mà ẩn tàng trong cái chuyến đi đó là biết bao nhiêu những mối hiểm nguy, những cái điều ẩn chứa đằng sau. Hoàng thì chúng ta không phải giới thiệu nhiều về mấy, đã cộng tác độc quyền với Nguyễn Huy rất nhiều những tập truyện lấy nước mắt của người nghe. Và ngày hôm nay mong rằng mọi người một lần nữa thương mến hãy ủng hộ, tiếp thêm động lực cho Hoàng, truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy nhé, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy thì mọi người đừng quên like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Còn bây giờ mời tất cả mọi người cùng thưởng thức Sa Chân Huyết Lộ, tác giả Hoàng. Những cơn gió thổi nhẹ làm đung đưa tán cây phượng đang nở đỏ rực cả sân trường, cuốn theo một chút mùi vị thơm tho ấm áp của ngày đầu hè vào bên trong căn phòng đang ngập tràn những tiếng chí chóe cãi nhau. Ngày hôm nay là ngày chính thức tụi nó được trường cho nghỉ hè để chuẩn bị cho một năm học mới. Nhóm tụi nó chỉ có 5 người, nhưng một khi có mặt đầy đủ thì chỉ cần thêm một con gà con vịt với mớ trâu thì có thể trở thành một cái chợ. Chỉ mới sáng sớm mà cái ký túc xá đã không còn được yên tĩnh vì tiếng nói chối tai của thằng Hùng cứ vang lên sàng sảng. Nhà Thức, mày để cái ba lô tao đâu rồi? Thức ơi, cái chai dầu gội tao á mày bỏ vô chưa? Thức, cái thằng Lệ mày chậm chậm này. Hai đứa Hân và Trúc chưa bước tới cửa thì đã nghe tiếng Hùng la sùm, cho nên vội bước tới đẩy cửa phòng rồi lên tiếng. Chào mấy ông, chuẩn bị xong chưa? Đi sớm chứ không nắng á. Còn cái ông Hùng này làm gì cứ la ông thức hoài vậy? Thấy người ta hiện cái ăn hiếp người ta hoài à? Để cảm ơn câu nói của Hân, thằng Thức nở một nụ cười méo xẹo với một mớ đồ lỉnh kỉnh trên tay. Còn thằng Hùng thì cau mặt phản biện. Mấy bạn biết chứ, sáng giờ có nhiêu đó mà nó làm chưa xong đó. Tôi đánh xong 2 trận game rồi mà cái ba lô vẫn chưa có đủ đồ á. Trúc bước tới giật phăng cái điện thoại trên tay Hùng rồi nói. Hai ông mắc cười quá ha. Bữa nay đi về quê thằng Thức chơi, mấy ông không lo phụ ổng mà còn ngồi đây chơi game, câu vậy mà lọt mắt hả? Để cho cái chuyến đi vui vẻ và đầy thú vị, tôi quyết định tụi mình sẽ không có đem điện thoại theo. Tất cả bỏ điện thoại vô đây rồi bỏ vô tủ khóa lại. Vừa nói, Trúc vừa lấy ra một cái túi, bỏ luôn điện thoại của thằng Hùng và của mình vào bên trong. Hân cũng hưởng ứng, bỏ luôn điện thoại của mình vào trong đó. Thức cũng làm theo. Còn Tùng thì mặt mày nhăn nhó vì trận game đang dang dở. Con Trúc phải nạt lớn đến lần thứ 3 thì thằng Tùng mới khó chịu lên tiếng. Thì từ từ, để nhắn tin cho mẹ cái. Biết đâu sau này không nhắn được nữa hay sao? Cái ông này, đi chơi về rồi thì tha hồ nhắn tin gọi điện. Bỏ vô lẹ đi, rồi đi nè. Cả 5 đứa nó rời xa thành phố, tiến về miền Tây sông nước trụ phú. Khung cảnh miền quê yên bình với những rặng cây xanh màu lá và những con sông đang lặng lẽ trôi làm cho nhóm tụi nó vô cùng háo hức và phấn khích. Ơi, đem theo điện thoại là bây giờ chụp hình được rồi thấy chưa? Phà qua cái sông lớn vậy, khung cảnh đẹp nữa chứ. Nhìn mà thấy mê ly luôn á. Thiệt tình cái bà Trúc này. Thì chụp bằng mắt thường được rồi, lưu hình ảnh vào trong bộ nhớ đi cha nội. Lãi nhái quài à. À, hay là đang ngứa ngáy tại vì tới giờ chưa em hả? Trúc cãi lại lời nói của thằng Tùng. Cả nhóm lắc đầu cười vì hai đứa kia chẳng khác gì chó với mèo, cứ hễ gặp nhau là cãi lộn thôi. Thức im lặng nhìn những con sóng đập vào thành chiếc phà dở tan thành những bọt sóng mà suy tư cái gì đó. Nhưng giây phút suy tư im lặng kia chẳng tồn tại được bao lâu. Nó bị thằng Hùng phá vỡ bằng một cái đá vào mông, làm cho thằng Thức giật mình. Cái thằng này nhát dữ vậy mày, mới đá nhẹ cái giật mình thấy ghê vậy. Gần tới nhà mày chưa? Thỏ đế. Bị giật mình và bị gọi là thỏ đế, Thức hơi khó chịu, nhưng khuôn mặt của nó vẫn cố giãn ra để không làm mất lòng thằng Hùng. Vừa xoa xoa cái mông, nó vừa nói. Qua thêm cái phà này nữa là tới đó. chắc khoảng 30 phút nữa thôi. Ừ, vậy được á. Chứ đi xa gặp sóng nước mát vậy, thật tao buồn ngủ ghê. Rồi cái phà lớn cũng thả 5 người xuống một cái bến. Cả nhóm tụi nó đang hí hửng vì nghĩ cuối cùng cũng đã tới được đích. Thế nhưng vừa chạy xe lên bờ thì cả đám tá quả chỉ hình như đây chưa phải là nhà của thằng Thức. Cả nhóm mơ hồ nhìn xung quanh xem nhà của nó ở đâu, vì họ thấy ở đây chỉ toàn là cây cối mọc dọc bờ sông, chứ làm gì có căn nhà nào đâu. Khung cảnh vắng tanh, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran của mùa hè làm cho thằng Hùng sôi máu. Nó kẹp cổ thằng Thức mà gằn giọng: "Nè, giỡn mặt với tôi hả? Nói tới nhà rồi mà giờ giữa trưa đồng không ông quạnh vậy? Đi đường xa mệt muốn chết à, muốn ăn đòn giải mỏi đúng không?" "Thì từ từ, đã nói là tới nhà bên kia kìa. Thấy cái cồn đó không? Lớn rồi ai nói giỡn làm gì nữa. Nguyên cái cồn đó là nhà tôi đó. Sống biệt lập, giờ mình phải kêu bác Năm chèo xuồng qua đón. Mà điện thoại để trên thành phố rồi, đợi tôi xíu tôi kiếm cách." Tức để nhóm bạn ở đó rồi đi bộ dọc theo bờ sông, bỏ lại sau lưng là những lời xì xầm đùa giỡn của nhóm bạn. Sau khi nhờ được một bác gần đó chèo đưa nó qua cồn, lấy xuồng qua đón nhóm bạn của mình. "Nè, mấy bạn chạy xe máy xuống cuối đường á, gửi nhà bác Bảy đi, Thức chèo xuồng xuống đón." Ok. Sau khi cả đám đã yên vị trên chiếc xuồng thì thằng Hùng tài lanh giành cái tay chèo của Thức mà lên giọng: "Nè, các em hãy ở yên vị trí, thắt dây an toàn, chuyến xuồng sắp rời bến. Xin cảm ơn các em đã đồng hành với chiếc xuồng VJ999 Cả nhóm cười nắc nẻ vì sự lém lỉnh của nó, nhưng ngược với sự tự tin của mình, thằng Hùng chèo mà chiếc xuồng cứ quay vòng vòng và đứng im tại chỗ, không tiến tới được một chút nào. Mồ hôi đã nhễ nhại trên khuôn mặt, Hùng trả lại cái chèo cho Thức, miệng lầm bầm: "Ôi, thấy trên TV á, chèo dễ ẹt, ai dè mệt thế bà luôn. Để mai Thức chạy cho, mấy bạn ngồi vịnh vô mạn xuồng nha. Thức chèo nhanh qua bển, bác Năm chắc nấu xong bữa trưa rồi đó." Chiếc xuồng bơi thoăn thoắt trên mặt nước, bỏ lại cả một thế giới xô bộ sau lưng. Trước mặt là cái cồn hiện ra với một màu xanh mát mắt giữa con sông yên bình lặng lẽ trôi. Nhưng tụi nó đâu biết rằng đằng sau cái sự yên bình lặng lẽ đó là một cơn bão tố sắp ập tới với tất cả mọi người. Khi chiếc xuồng tới gần bờ thì trước mặt tụi nó là một bác trai tầm 60 tuổi đang đứng vẫy tay. Khuôn mặt của bác nghiêm nghị lạnh lùng làm cho cả nhóm đang cười nói vui vẻ cũng dội im lặng. "Mọi người cứ bình thường đi, bác Năm nhìn vậy chứ hiền khô à." "Ơi, nhìn dữ quá mày, bác Năm là ai vậy? Nghe mày kể ba má mày chết hết rồi à?" "À, bác Năm là bạn của ba tao. Từ khi ba má mất do tai nạn á, là bác về phụ chăm sóc giường tược với chăm sóc bàn thờ cho ba má cái lúc mà tao đi lên trại học á." Vừa giải thích xong cho thằng Hùng hiểu thì cũng đã vừa lúc mũi xuồng đã được bác Năm kéo vào, cột chặt vào thân cái cây gần đó. Cả đám vội vàng lên tiếng thưa bác Năm. Bác nở một nụ cười nhưng không hề hé ra một cái răng nào. "Mấy đứa đi có mệt không? Lên ra sau cái ảng nước á, rửa ráy tay chân đi. Bác cũng vừa mới nấu xong nồi cháo đó, vô ăn luôn cho nóng đi bay." "Dạ." Cả đám bước theo bác Năm vào bên trong. Sau khi đi qua một vườn dừa thì ngôi nhà hiện ra trước mắt tụi nó. Ngôi nhà không phải là một ngôi biệt thự như ở trên thành phố, nhưng tụi nó phải trọn xoe mắt mà nhìn. Căn nhà gỗ theo phong cách cổ xưa đã tồn tại hơn 150 năm, vẫn sáng chói giữa trời trưa nắng. Các cây cột to gần một người ôm, đen bóng, có lẽ nó được lau chùi cẩn thận mỗi ngày. Những viên gạch ngói âm dương đã nhuốm màu trong rêu theo năm tháng, càng làm cho căn nhà trở nên cổ kính hơn. Và đặc biệt, các cánh cửa hoàn toàn bằng gỗ, được chạm khắc tinh tế, đính xà cừ rất đẹp mắt. Thằng Hùng buộc miệng hỏi: "Ê Thức, này là nhà mày hay là cái định di tích quốc gia vậy mày? Mấy cái nhà cổ này hơi bị dữ nha." Thức chỉ cười chứ chưa đáp thì bác Năm đã quay lại trả lời thay: "Ờ, đây là nhà tổ của dòng họ Nguyễn. Thằng Thức nó là cháu duy nhất của dòng họ, nên nhà này là nhà của nó. Và cả cái cồn này cũng là của nó đó." Trước mặt là chánh điện của nhà, nơi đặt bàn thờ ông bà tổ tiên cùng với bà má nó đó. Lát ăn uống tắm rửa xong, bác dẫn tụi bay lên nhà trên thắp nhang. Bây giờ thì mình đi cái lối bên hông ra nhà sau thôi mấy đứa. Dạ bác Năm. Thì ra đây là nhà tổ của dòng họ nhà thằng Thức. Tụi nó chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến một ngôi nhà gỗ to và lâu đời như vậy, cho nên khá là thích thú. Nhưng điều càng làm cho tụi nó thích thú hơn là khi bước vô trong nhà sau, toàn bộ xung quanh đến vách ngăn phòng cũng được làm bằng gỗ. Chiếc bàn ăn bằng gỗ bóng đặt giữa nhà và nồi cháo được bác Năm bưng ra từ cái gạt măng rê có tuổi đời lớn hơn gấp 3 lần tụi nó, đang bốc khói nóng hổi thơm phức. Trời ơi, có điện thoại á, là con chụp cái này rồi. Nó là đồ cổ đúng không bác? Con nghe bà nội con kể á, hồi xưa lúc bà còn nhỏ đã có cái này rồi đó. Thằng Hùng hỏi bác Năm về cái tủ bếp gạt măng rê với một sự phấn khích tột độ. Ừ, nó cũng cổ lắm rồi, bây giờ ít ai dùng cái này nữa, tại vì tủ bếp bây giờ hiện đại hơn mà. Còn cái nhà này chỉ có đồ cổ ngày xưa thôi, rất ít đồ hiện đại bây giờ. Nè, lại đây ngồi xuống ăn đi tụi con, quá trưa rồi đó. Sau khi ăn xong, cả nhóm ra sau ảng nước để phụ nhau rửa chén. Mấy đứa xóm vô vừa rửa vừa cười giỡn. Thằng Hùng lại lên tiếng hỏi thằng Thức. Ê, nhà toàn đồ cổ á, bây giờ mà bán là tiền tỷ đó nghe mày. Mấy cái lưu sành hình rồng này cũng là đồ cổ phải không? Ủa, mà dưới sàn nhà sao mà quá trời lưu sành bự vậy mày? Tao cũng không biết nữa, chắc bác Năm làm mắm đó. Thôi vô ngủ xíu đi, rồi chiều dẫn đi tham quan nhà tao ha. Căn nhà sàn làm bằng gỗ, còn bên trên lợp ngói, và đặc biệt xung quanh là bóng mát của cây cối, cho nên tụi nó nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ mà không cần quạt máy hay máy lạnh gì hết. Dù là giữa trưa nhưng trút lạnh còn phải đắp thêm mền. Đó chính là sự khác biệt chỉ có được khi sống ở miền Tây. Trên những căn nhà gỗ và mái ngói, quả thật rất khó kiếm được cái cảm giác này ở thành phố phồn hoa hiện đại. Buổi chiều hôm đó, cả nhóm chẳng đứa nào chịu dậy để đi tham quan vì ngủ quá ngon, cho nên mãi tới khi mặt trời đã lặn để nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch thì tiếng gọi của bác Năm mới làm tụi nó thức giấc. À, dậy tắm rửa đi mấy đứa, trời chạng vạng mà ngủ mặt trời đè tụi bay chết bây giờ đó. Bác làm mồi xong hết rồi, tranh thủ lên thử mồi ở quê coi có ngon như thành phố không à. Ngồi ở bàn, tụi nó đã tròn xoe mắt vì có quá nhiều món ngon. Nào là ve sầu chiên, ếch, cá tai tượng chiên sụ, và đặc biệt là rượu dừa, làm cho cả nhóm cảm thấy không còn sung sướng gì hơn được nữa. Hôm nay Trúc và Hân cũng uống thử rượu dừa, vì ngọt ngọt nồng nồng dễ uống, cho nên hai nạn cũng quá chén mà say bí tỉ, phải vào phòng ngủ trước. Còn lại ba thằng Thức, Tùng và Hùng, tụi nó uống không biết say là cái gì. Cuộc chiến giữa ba người đàn ông chỉ chấm dứt khi Hùng chạy ra gốc dừa nôn thốc nôn tháo. Tùng thì gục mặt xuống bàn ngủ từ lúc nào. Thức nhẽn miệng cười rồi dọn sạch sẽ bàn nhậu, dìu hai thằng nó vào trong mộng ngủ. Bên ngoài, những cơn gió dữ tợn hơn ban ngày đang làm những tán dừa cạ vào mái ngói kêu lên sồn sột. Nhưng bây giờ tụi nó ngủ say như chết, đâu có biết bên ngoài xảy ra những gì. Đang say giấc thì đột nhiên thằng Hùng bật dậy. Nó ôm bụng chui ra khỏi mùng. Bên ngoài tối đen như mực, nên với một thằng mắt bị cận như nó thì khá khó khăn trong việc di chuyển trong bóng tối. Ây da, sao đau bụng dữ như vậy vậy này trời. Sao mà chỉ có cái nhà tắm rồi toilet đâu? Tay ôm bụng miệng lầu bầu, từ khi xuống đây nó chưa bao giờ hỏi cái nhà vệ sinh ở đâu. Đó là sự ngu ngốc nhất mà nó cảm nhận được trong lúc bấy giờ. Chạy tới chạy lui quanh nhà, nhưng cái nhà vệ sinh vẫn chưa chịu hiện ra, cho nên nó đành phải làm cái chuyện mà trước giờ nó chưa bao giờ thử, đó là đi bụi. kéo dội cái quần xuống cho giải tỏa sự bức bách nãy giờ ở một cái bụi cây sát bờ sông, xa căn nhà gỗ của thằng Thức. Thằng Hùng lúc này đã nhẹ nhõm hơn, cho nên mới có tâm trạng ngước nhìn xung quanh. Nhưng đập vào mắt nó chỉ là một màu tối đen, vì những tán cây dày đặc phủ kín, không thể nào thấy được bầu trời. Những gì hiện ra chỉ là một màu đen tăm tối, và những ánh sáng mờ mờ ảo ảo đôi khi lọt qua được những tán cây khi có cơn gió thoảng ngang qua. Nhưng ở lâu trong bóng tối thì con mắt của thằng Hùng cũng dần thích nghi, cho nên những cảnh vật trước mắt của nó cũng dần dần thấy rõ hơn. Và cách đó không xa cái chỗ thằng Hùng đang giải quyết là một khối hình màu trắng khá to và dài. Nó nhèo mắt cố nhìn xem đó là thứ gì, nhưng chỉ thấy mờ mờ không rõ được. Phải đến khi đi lại gần thì thằng Hùng mới phát hiện ra đó chính là khu mộ của dòng họ nhà thằng Thức. Lúc bấy giờ đột nhiên có tiếng sột soạt vang lên ở gần đó. Thằng Hùng lập tức quay về phía nơi phát ra tiếng động, nhưng chẳng thấy gì. Không gian xung quanh chỉ là một màu đen của màn đêm. Bụng đã bớt đau, nhưng lúc này hai chân của nó tê cứng vì ngồi chồm hổm quá lâu, kèm với việc sợ hãi lúc nãy làm cho Hùng không cử động được. Tiếng sột soạt lại vang lên, lần này nó nhanh hơn, giống như tiếng bước chân ai đang chạy. Hùng hoảng sợ nhìn xung quanh rồi cất tiếng gọi: ai vậy? Nhưng đáp lại câu hỏi của nó chỉ là tiếng con trùng kêu lên rã rích mà thôi. Lúc này Hùng đã lạnh hết cả sống lưng, thì đột nhiên đằng sau nơi cuối dãy của những ngôi mộ đó, một cái bóng đen có dáng dấp giống như một người đàn ông xuất hiện. Cái bóng đen cứ đứng im lìm, nhìn chằm chằm về hướng này. Thằng Hùng hồn vía đã lên chín tầng mây, vội thét lên rồi cắm đầu chạy thẳng vào trong nhà. Nó cảm nhận được sau lưng của mình, cái bóng đen kia vẫn đang thoát ẩn thoát hiện mà đuổi theo. Tiếng bước chân của Hùng dồn dập rồi chậm dần, chậm dần. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng im lặng đáng sợ của màn đêm. Tiếng gà gáy báo hiệu buổi sáng ngày mới đã khởi đầu. Trúc và Hân cũng vừa thức giấc. Hai cô nàng đi ra hít một hơi thật dài, nạp đầy phổi không khí trong lành yên tĩnh, khiến cho tinh thần vô cùng thoải mái. Sau khi tập vài động tác giãn gân cốt thì tiếng của bác Năm làm cho hai cô giật mình. Ồ, dậy sớm vậy hai đứa, không ngủ thêm miếng nữa hả? Dạ, tụi con ngủ dậy á là quá đã rồi bác ơi. Ở trển dễ gì tụi con ngủ được vậy? Ý, bác đang làm gì mà bằng tay máu không vậy bác Năm? À, tao đánh tiếc con dịch mà sơ ý làm nó văng đầy lên tay nữa mà. Ờ, vậy rồi thì thôi, phụ bác làm đồ ăn sáng nha. Mấy thằng thanh niên chắc tối qua xài quá chén, bây giờ dậy gì nổi nữa. Trời nội cháo dịch nóng hổi cũng lôi kéo được hai thằng say mềm kia chui ra khỏi mụn. Mắt nhắm mắt mở, thằng Tùng vừa đi vừa nói: Thưa bác Năm, buổi sáng bác nấu món gì mà thơm quá vậy bác? Con ngủ mà cái bao tử cứ réo lên, làm con không kháng cự lại được luôn á. À, hai con bé bạn bày nó nấu, chứ bác có nấu đâu. Thôi rửa tay rồi vô ăn sáng đi con. Ủa, rồi Hùng đâu rồi hai ông? Sao ông kêu ông ra ăn sáng luôn? Hân thấy Hùng không đi chung với hai người bạn của mình, cho nên lên tiếng hỏi. Lần này Thức với Tùng bốn mắt nhìn nhau rồi quay qua nhìn Hân hỏi lại: Ủa, chứ không phải nó dậy trước rồi ra phụ bác với mấy bà hả? Tụi tôi dậy có thấy nó đâu. Hai thằng tôi á là hai người chui ra khỏi mụn cuối cùng mà. Ủa, sáng giờ tụi này có thấy Hùng đâu? Tưởng còn ngủ với mấy ông chứ. Chắc là còn bài trò gì nữa chứ gì. Kể em đi. Sự mất tích của Hùng, tưởng đâu là chuyện đùa quá trớn của Hùng mà thôi. Nhưng không, mọi người đã ngồi vào bàn ăn rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Hùng đâu. Cho nên cả thảy cùng nhau đi tìm. Nhưng kết quả là tìm tới khi cái nồi cháo nguội ngắt cũng không thấy nó đâu. Chiếc xuồng cũng không còn ngoài trước bãi nữa rồi. Bác Năm từ ngoài bước lại nói: Chiếc xuồng là phương tiện duy nhất để đi vào đất liền, vì cái cồn nhà thằng Tức là nằm ở giữa sông. Vậy là thằng Hùng đã chèo thuyền rời đi, Trúc lên tiếng có vẻ bực bội gắt. Thôi kệ ông đi, bác Năm đừng quan tâm nó nữa. Đi không báo ai tiếng nào hết á. Mọi người vô ăn sáng đi chứ để nguội hết mất ngon đó. Chắc trưa trưa hiện hồn về chứ gì. Thứ gì á, tối ngày làm cho người khác bực bội không à. Hey, Trúc thương hùng hay gì á mà gắt quá vậy? Lo lắng quá quạo phải không? Cái ông này có vô ăn không? Trúc bực bội vì câu nói đùa của thằng Thức, cho nên dậm chân hậm hực bước vào bên trong. Bên ngoài mọi người phì cười vì hành động đã thay cho câu trả lời của Trúc. Sự mất tích của Hùng dần trôi vào quên lãng, vì mọi người nghĩ hắn chèo xuồng đi đâu đó, với lại cả đám đang bận trèo lên cây xoài trong vườn nhà với chén muối ớt to đỏ trực trên tay. Ê, xoài á, ăn ngon nhất á là ăn vậy nè. Thức ngồi xuống, lấy áo lau sạch trái xoài, rồi cắn ngang, nhai lên trôm trớp. Cái vị chua của xoài cộng với vị cay nồng của chén muối ớt làm cho tụi nó không biết ngán. Hết xoài tới bưởi, những trái cây trong vườn đã được cả nhóm từ từ mà thưởng thức. Đằng xa, nơi cây xoài cổ thụ đang tỏa tán che ra cả một góc vườn, không cho một chút ánh nắng nào xuyên qua được, xuất hiện một bóng người với khuôn mặt đầy u sầu, nhìn cả nhóm tụi nó vui đùa với ánh mắt đầy thù hận. Nè Trúc, sao không trả lời? Đi không thì nói chứ. Hả? Cái gì? Trúc mãi nhìn về phía cây xoài cổ thụ đằng xa, vì cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Đến nỗi Hân và cả bọn rủ Trúc đi câu cá mà chẳng thấy cô trả lời. Đến khi Hân vỗ vai Trúc thì cô mới quay lại nhìn bạn mình. Thì đột nhiên một cơn gió lạnh từ phía sau thổi tới, làm tay chân cô nổi hết da gà. Thức thấy vậy, lo lắng hỏi. Trúc không khỏe hay gì ạ? Ở đây vườn nó vậy đó, gió thổi tứ phía à? Chắc lạ gió cho nên mệt chứ gì. Tôi thấy hơi chóng mặt. Thôi mấy bạn đi câu đi, tôi về nằm chút coi đỡ không. Khỏe là tôi chạy ra chỗ mấy người liền mà. Chia tay nơi vườn xoài, Trúc một mình tiến về căn nhà gỗ. Nhưng sau lưng làn hơi lạnh kia vẫn chưa chịu buông tha, cứ đeo bám lấy Trúc. Cô nhiều lần quay lại phía sau thì chỉ có những cây xoài đang triệu quả mà thôi, ngoài ra không có cái gì khác lạ hết. Trúc thả người nằm xuống cái võng, không biết do quá mệt mỏi hay gió thổi hiu hiu mát dịu mà cô dần chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Chạy liền đi. Trúc mở mắt thì thấy Hùng đang đứng trước cái ảng nước đối diện lối nhà sau, gần chỗ cái võng mình đang nằm. Trong vẻ mặt của Hùng đang rất sợ hãi, bực bội vì sự biến mất của Hùng từ sáng tới giờ. Trúc định bước xuống võng đi ra chỗ của Hùng, nhưng toàn thân chợt cứng đờ, không tài nào nhúc nhích được. Trúc nằm im trên võng, cau có lên tiếng. Nè, sáng giờ ông đi đâu vậy? Biết tụi này lo lắm không? Ông quá. Chạy đi, chạy liền đi. Hùng vẫn đứng đó, nói với vẻ hoảng sợ rất nhiều. Trúc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bên tai lại có tiếng kêu. Nè Trúc, bà làm gì mà ngủ mơ la lớn như vậy? Tôi mơ thấy Hùng. Lúc này Trúc ngồi dậy, toàn thân ê ẩm như không còn chút sức sống nào. Nhìn ra nơi sàn nước thì không còn thấy hình bóng của Hùng nữa, chỉ còn lại cái sàn với những cái lu sành đang sáng loáng lên do ánh nắng trọi vô. Mọi người đứng xung quanh lo lắng nhìn Trúc. Hồi nãy tôi mơ thấy Hùng. Có chuyện gì đó đã xảy ra với ông ấy rồi hay sao đó mọi người à? Chắc ổng nhớ game quá cho nên bỏ về thành phố thôi. Biết tính ông mà, bà suy nghĩ nhiều quá rồi á. Hân lên tiếng trấn an bạn mình, nhưng khi vừa dứt lời thì đột nhiên bên ngoài gió từ đâu cuốn về, làm cho bụi bay lên mù mịt. Những chiếc lá khô bị gió cuốn lên tạo thành một vòng xoáy, rồi cứ xoáy thẳng xuống sàn nước nơi mà Hùng vừa đứng đó kêu Trúc trong giấc mơ. Mọi người đều dồn ánh mắt về hướng lốc xoáy ấy mà lo sợ. Tiếng bắt nằm vang lên khiến cho cả đám bình tĩnh lại. Lốc xoáy nhỏ này ở đây gọi là con chốt, nó cũng chỉ là gió thông thường thôi, tụi con đừng có sợ. Hồi sáng bắt gặp bạn già của mình chèo xuồng đi qua, cho nên hỏi có gặp thằng Hùng không. thì họ nói thấy có một thằng giống như nó vậy đi về hướng bến xe. Rồi mấy người chạy xe ôm hỏi nó có đi không, đang chở nó, mà thằng nhỏ không có trả lời, cứ lầm lũi đi thẳng luôn à. Đó thấy chưa, bà không tin, thằng Hùng này thiệt tình à. Hân tỏ ý trách Trúc không tin mình và trách Hùng đi mà không nói với ai tiếng nào. Lúc này mọi chuyện đã rõ ràng, cho nên chẳng ai quan tâm đến việc thiếu vắng thằng Hùng nữa. Nhưng có vẻ sự việc chưa dừng lại ở đây. Tối đó, khi mọi người đã ngủ say thì Trúc cũng không tài nào nhắm mắt được. Cái cảm giác bất an khi mơ thấy Hùng và sự vắng mặt của nó làm cho cô càng thêm suy nghĩ. Cho một loạt những âm thanh bỗng dưng phát ra, giữa đêm khuya vắng, tiếng động nhỏ cũng có thể truyền đến tai nghe rất rõ ràng. Trúc nhíu hàng chân mày của mình lại, tỏ vẻ khó hiểu, không biết tiếng rột rột kia là ở đâu truyền tới. Giống như tiếng cào vào vách gỗ vang lên đều đặn, làm cho Trúc khó chịu, quyết định dở mùng chui ra coi thử. Cái sàn gỗ lạnh ngắt làm cho làn da dưới bàn chân của Trúc như co lại. Bước dội ra ngoài cánh cửa của nhà sau đang mở tung không khóa, Trúc đưa mắt nhìn ra hướng ngoài giường. Cô chỉ thấy một màu tối đen như mực. Trúc lại bạo gan bước qua khỏi cửa, đi quanh cái sàn nước. Thế nhưng không thấy gì khả nghi, và cái tiếng sột soạt kia cũng không còn nữa. Cho nên sau một hồi đứng ngẩn ngơ, Trúc quay lưng đi vào phòng. Nhưng bước chân của cô vừa đến bậc cửa phòng ngủ thì cái âm thanh đó lại vang lên, lần này nhanh và gấp gáp hơn. Trúc quay người cố định hướng âm thanh kia phát ra từ đâu, rồi lần mò từ từ tiến lại phía đó. Thì cô nghe thấy tiếng động ấy càng ngày càng to và rõ hơn theo mỗi bước chân của mình. Trúc dừng lại, cúi mặt áp xuống cái sàn nước dưới chân, thì cô nghe tiếng rộn rộn khá to và rõ ràng. Trúc chắc chắn rằng âm thanh gây khó chịu kia là phát ra tại đây. Cô ngồi xuống thắc mắc, vì ở bên dưới cái sàn gỗ này hoàn toàn trống không, cho nên không thể nói là có con mèo hay con thú gì đang quậy phá ở dưới được. Cũng không có chuyện chuột bọ nó rút vô mấy cái lu ở bên trên sàn, vì những cái lu sành to làm mắm của bác Năm đều được đậy kín nắp, thì làm sao phát ra âm thanh đó được. Để thỏa mãn sự tò mò của mình, Trúc quyết định bước xuống phía dưới xem cái gì cứ phát ra mãi tiếng động như vậy. Bên ngoài gió sông thổi vào làm cho toàn thân của Trúc rung lên vì lạnh. Ánh sáng từ cây đèn pin trên tay Trúc chiếu vào những chiếc lu sành, nhưng chẳng thấy gì lạ. Nhưng khi cô bước lên sàn gỗ để vào nhà thì cái âm thanh đó lại cứ vang lên. Lấy hết can đảm, Trúc chui hẳn xuống cái sàn nơi những cái lu sành kia được đặt ngay ngắn. Vì chiều cao của cái sàn chỉ cao khoảng hơn một thước, cho nên cô phải khom người nửa đi nửa bò vào bên trong. Vừa đi, Trúc vừa hồi hộp, tim cô đập lên thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng tiếng sột soạt ấy giống như có một ma lực nào đó lôi kéo cô bước theo như một người bị thôi miên. Khi chỉ còn cách cái lu vài bước chân thì tiếng bước chân vang lên ở phía bên ngoài. Theo phản xạ, Trúc quay về phía vừa mới phát ra tiếng động. Cô chỉ kịp la lên một tiếng cho mọi thứ tối dần trong mắt cô. Mọi việc cứ chuyển biến ngày một phức tạp hơn. Chuyến đi chơi đã không còn như kế hoạch của tụi nó định sẵn. Nay Trúc tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc ở dưới sàn nhà, nhưng cô lại bị Hân đánh thức. Trúc, sao nằm ngoài giống vậy? Mũi cắn chết giờ á. Cái ót của tao đau quá nè. Mà sao lại nằm đây? Sao? Trời ơi, chắc bà bị mộng du nữa rồi chứ gì. Mệt thì vô trỏng nằm đi, để Hân tập thể dục một mình, rồi lát phụ làm bữa sáng một mình được rồi. Cố lết vào trong giường với toàn thân ê ẩm, Trúc thấy trên cánh tay của mình là những vết hằn tím còn in dấu, và sau ót thì đang đau nhức dữ dội. Nằm xuống mà những suy nghĩ và diễn cảnh tối qua lại ùa về. Trúc nghĩ thầm, không lẽ mình bị mộng du thiệt ha? Không đúng, Mình nhớ rõ bữa qua mình không có mộng du, mà sao sáng nay lại nằm đó chứ? Những suy nghĩ rối như tơ vò chỉ chấm dứt khi tiếng của Hân gọi mọi người ra ăn sáng. Do ở trên cồn tách biệt cho nên món ăn sáng đều tự chế biến, nhưng vẫn không thua kém ở quán vì tay nghề của bác Năm rất giỏi. Sáng nay mấy đứa tính đi chơi ở đâu? Không thì đi ra ngoài bãi nướng gà câu cá đó đi. Bác Mận cho bay sẵn con gà mái rồi kìa. Dạ, tụi con chắc về Sài Gòn bác à. Con cứ có linh cảm là Hùng chưa về nhà. Sao bà lúc nào cũng hùng hùng vậy? Nó đi không nói một tiếng nào hết. Mà cái thằng mê game đó, Trúc cứ quan tâm gì? Không phải là quyết định về nhà của mình chơi một tuần sau? Tức bực mình lớn tiếng với ý định về thành phố của Trúc, mọi người ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy Thức nổi nóng tới như vậy. Trúc chỉ cúi mặt xuống không nói thêm lời nào. Hân vội vàng lên tiếng xoa dịu không khí đi. Trời ơi, có gì đâu mà mọi người cứ ầm ầm lên vậy. Chắc thằng Hùng bây giờ đang chơi game trên Sài Gòn rồi. Mình ở lại chơi thêm một bữa nữa đi, rồi ngày mai về thành phố. Dù gì bác Năm cũng chuẩn bị mọi thứ cho tụi mình chơi hết rồi. Còn ông Thức nữa, làm gì mà nóng quá vậy? Ăn sáng đi. Thiệt tình mấy ông mấy bà luôn á. Hân đang nói thì bên ngoài đột nhiên một trái xoài xanh rụng xuống ngay cái nắp lu đựng nước. Một âm thanh da chạm len keng vang lên làm cho mọi người giật mình. Cái nắp bằng nhôm hơi mớp lại, trái xoài bể ra nát bấy. Trúc ngước đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn ra thì bất chợt cô bắt gặp hình ảnh của Hùng đứng ngay ở cái lu sành kia với câu nói "Chạy đi, chạy lẹ đi" lại hiện rõ lên như trong giấc mơ hôm bữa trước. Cô dụi mắt vài lần thì bây giờ không còn thấy Hùng đứng ở đó nữa. Từ lúc đó trở đi, không khí trong nhóm của tụi nó không còn vui vẻ như trước, mà thay vào đó là một sự im lặng tới rợn người. Lâu lâu chỉ có Hân và Tùng lên tiếng để phá tan bầu không khí sầu não kia. Mọi người đang nướng gà và câu cá ở ngoài mép bãi, như có gì đó xui khiến trong lòng, cho nên Trúc đứng ngồi không yên. Mọi người nướng đi nha, tôi chạy vô trong nhà làm cá nước đem ra cho mọi người uống. Ê, lấy giùm tôi cái tiếp kem chống nắng luôn nha, đen hết trơn rồi nè. Rồi. Bỏ mọi người lại, Trúc men theo con đường trong vườn xoài để về ngôi nhà. Khi đi ngang qua cái dãy mộ tộc thì đột nhiên bên tai văng vẳng tiếng nói. Trúc ơi. Tiếng kêu rất nhỏ nhưng cũng đủ làm cho cô tò mò quay người xung quanh để tìm kiếm cái người vừa gọi tên mình. Nhưng vẫn chỉ là một cái rừng cây xoài, toàn xoài và bưởi bạc ngàn xanh rợp. Phía dưới là những ngôi mộ màu trắng kéo dài, cũ mới có đủ. Khi định quay người đi vì không thấy ai thì một vật thể gì đó phản chiếu ánh sáng làm cho Trúc chói mắt. Cô nặng nheo mắt lại để nhìn cái vật thể kia là cái gì, nhưng trong đầu lại nghĩ chắc là cái mảnh sành mảnh chén bể gì đó thôi, cho nên cũng mặc kệ mà quay lưng đi tiếp. Bất thình lình tiếng của trái xoài rụng xuống đúng ngay cái chỗ vật thể đang phản chiếu ánh sáng kia, làm cho Trúc chú ý. Bước đến nhặt hai trái xoài to vừa rụng xuống, cô khẽ lướt ánh mắt nhìn sang thì thấy vật thể đang phản chiếu ánh sáng kia chính là cái đồng hồ đeo tay. Trúc tiến lại nhìn cho kỹ hơn thì nhận ra cái đồng hồ này rất quen thuộc. Đây là đồng hồ của Hùng mà. Vừa lẩm bẩm một mình, cô nàng vừa cố nhìn về mọi phía như muốn tìm kiếm hình bóng của một ai đó, nhưng chẳng có gì ngoài mảnh vườn tinh lặng. Nhìn chiếc đồng hồ bị dở nhẹ nơi mặt kính của Hùng làm Trúc lo âu hơn. Đang ngồi thất thần, trên tay là chiếc đồng hồ đã chết máy. Trúc không hề biết rằng sau lưng của mình một bóng người xuất hiện ra từ lúc nào. Trên tay của hắn ta cầm một con dao rựa với cái lưỡi sáng lóa. Hắn lấp ló trình mò, lúc ẩn lúc hiện nơi những ngôi mộ, và bây giờ thì đang tiến về phía của Trúc. Chỉ đến khi đã đứng cách cô nàng một sải tay, hắn ta mới nhoẻn miệng cười lên nham hiểm. Nụ cười càng làm cho vẻ mặt của hắn càng trở nên quỷ dị, lạnh lùng hơn. Như có linh tính mách bảo, Trúc quay người lại thì cái người đang cầm cây rựa trên tay đã đứng sát phía sau cô. Khuôn mặt lạnh như tiền kia lại càng ánh lên cái vẻ đáng sợ. Trúc ngồi bệt xuống đất, tay ôm chặt lấy lồng ngực, nói trong hoảng sợ: Trời ơi, bác Năm, bác làm con giật mình à? Bác đi làm vườn ngang qua, thấy con ngồi một mình, cho nên lại coi có chuyện gì đâu mà. Nhìn cái gì mà chăm chú như vậy con? Bác tới sát bên nữa mà bay không biết luôn đó. Bỏ cái rựa nằm xuống đất, bác Năm kéo Trúc đứng dậy. Lúc nãy Trúc đã bớt quảng, cho nên mới có thể trả lời bác. Dạ, con định vô nhà làm ca nước đá. Đi ngang qua nhìn thấy đồng hồ của thằng Hùng trước ở đây nè bác, cho nên con tập trung coi quá, không biết bác đứng kế bên. Ủa, con lượm được cái đồng hồ ở đâu? Mà thôi, lại bên kia ngồi á, rồi nói đi, đứng đây chỉ cho mỗi chân vậy. Đi theo bác Năm qua phía bên kia những ngôi mộ của dòng tộc, ngồi xuống nơi bậc thềm được quét sạch sẽ, lúc này Trúc mới đưa cái đồng hồ bị bể cho bác Năm xem. Dạ, con nhớ từ lúc mà tụi con xuống á, cho tới khi Hùng đi mất, là không hề đi ra tới đây. Vậy mà sao cái đồng hồ lại nằm ở đây chứ, mà nó còn bị bể nữa nè bác Năm. Bác cũng không rõ nữa, hay là nó làm trớt. Mà không hay chứ, ở đây đâu có người lạ, cho nên cũng không có chuyện trộm cắp đâu con. Mà thôi, bà vô làm nước đi. Bác tranh thủ dọn sơ mấy tán cây xoài bị gió làm gãy tối qua nè, để cái trưa nắng làm mệt lắm. Chuyện này mình nói sau đi. Dạ. Rồi cô nàng bước đi vào trong nhà, ngồi nơi bậc thềm của ngôi mộ. Bác Năm vẫn dán chặt ánh mắt vào Trúc. Chỉ cho đến khi Trúc đi xa khuất tầm mắt thì bác Năm mới đứng dậy, tay lầm lầm cây rựa, tiến về phía ngôi nhà gỗ, chứ không hề đi ra ngoài vườn dọn những cành cây gãy như lời bác nói. Trúc bước đi nhưng trong lòng rối như tơ giò. Cái đồng hồ trong tay như nóng lên từng chút một. Cô bất cẩn chạm tay vào một góc bể của mặt kính, cho nên ngón tay cô bị cứa một vết khá sâu và chảy máu ra. Những giọt máu đỏ tươi nóng hổi loang nhẹ trên mặt kính. Trúc đưa ngón tay đang chảy máu đó đưa vào trong miệng, mút nhẹ, cảm thấy những ngày qua sau quá nhiều chuyện lạ xảy ra với mình. Trúc trở nên cáu gắt bực bội trong người. Vậy cho nên việc chảy máu do bất cẩn này cũng làm cho cô khó chịu vô cùng. Thấy cái tô chôi gà ăn đang nằm ngán giữa đường, sẵn trong lòng đang bực bội, Trúc dùng chân đá mạnh vào cái tô đó. Lực đá không quá mạnh, nhưng cái tô như có một cái lực vô hình nào đó bay thẳng đến cái lu sành dưới sàn, vang lên một tiếng keng. Trúc lo lắng có khi nào lỡ chân đá bể cái lu mắm của bác Năm hay không. Cô cúi người xuống nhìn cái lu thì hình ảnh của đêm trước lại chợt ùa về. Cô quay nhìn để xác định không có ai xung quanh, rồi mới khom người đi xuống dưới sàn gỗ, tiến về chỗ chiếc lu sành to đang nằm ngay ngắn. Đám lu thoạt nhìn qua thì cũng bình thường thôi, nhưng bỗng nhiên cô lại bị thu hút bởi một cái lu nằm ở ngoài cùng, vì nó không bám bụi như những cái lu khác, và ở dưới chân lu lại có cái dấu lệch đi khỏi cái vết đặt lúc ban đầu. Đôi tay trắng như bông đang trung lên nhẹ nhẹ. Trúc muốn thử mở cái lu đó ra xem, nhưng nỗi sợ trong lòng làm cho cô không đủ can đảm. Đôi tay của Trúc chỉ còn cách cái nắp lu chưa đến một gang tay thì phía bên ngoài một lời nói đầy dữ tợn vang lên, làm cho cô hoảng sợ quay lại với đôi mắt nhắm nghiền. Ai cho cô đi vô đó? Bước ra ngoài nhanh cho tôi. Dạ. Con chỉ muốn coi mình làm mắm sao thôi bác à. Con đâu có phá gì đâu. Con xin lỗi vì đã làm bác không vui. Đi ra. Bác Năm hét lên với đôi mắt trợn dọc. Khuôn mặt đã không còn hiền lương như lúc đầu gặp tụi nó nữa. Tiếng hét giận dữ của bác lớn đến nỗi làm cho Trúc òa lên khóc vì sợ. Đôi dài trung lên nhẹ nhẹ, đôi chân cứ bước đi vô hồn mà đi ra khỏi cái sàn gỗ đầy ma mị đó. Sau lưng nơi cái lu ấy lại vang lên tiếng nói quen thuộc: Chạy, chạy đi. Vừa ra khỏi, Trúc trung chạy cả người vì sợ. Đôi mắt đầy nước ngước nhìn gương mặt dữ tợn của bác Năm mà miệng không ngừng thốt ra câu xin lỗi. Nhưng đáp lại lời xin lỗi đó là một sự im lặng tới đáng sợ. rồi từ xa tiếng bước chân chạy vọng về. Nhìn theo hướng đó thì Tùng và Thức đang chạy trước, Hân thì chậm hơn, cho nên về tới sau cùng. Thấy Trúc khóc, Tùng vội hỏi: "Ủa bà sao vậy? Tuốt ngoài bãi mà tụi này nghe trong này có tiếng la lớn cho nên mới chạy vô nè. Đến đi, nói nghe coi có chuyện gì." Trúc sao vậy bác Năm?" Thức cũng nóng lòng cho nên quay qua hỏi bác Năm. Nhưng bác bực tức cất cái rựa đang cầm trên tay vào góc nhà, rồi đi thẳng lên nhà trên, không thèm trả lời thẳng Thức lấy một câu, bỏ lại những đôi mắt ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thức thấy vậy cũng đành thôi, không hỏi bác Năm nữa, đi lại động viên Trúc: "Nè, đến đi, nói tụi này biết á, vụ gì coi. Đó giờ chưa bao giờ thấy bác Năm giận như bữa nay á. Bà có làm gì bác không?" Trúc nghe Thức nói vậy, nỗi quất nghẹn trong lòng lại càng dâng lên. Liếc đôi mắt đã đỏ ngầu chỉ khóc, Trúc gào lên: "Ông nghĩ tôi là loại người gì mà không biết trên biết dưới hả? Chỉ là tôi..." "Chạy, chạy đi, chạy ngay đi." Chưa nói hết câu thì bên tai của Trúc vang lên tiếng thét của Hùng. Câu hét ấy như đầy sự sợ hãi. Từ gương mặt đỏ âu vì tức giận giờ đây chuyển sang màu xám xịt rồi. Trúc ngồi xuống ôm đầu gào lên sợ hãi. Thấy vậy, Hân xô Thức qua một bên rồi ôm chậm lấy Trúc. "Có Hân nè, nè Trúc bình tĩnh đi. Về, về đi Hân, mình về Sài Gòn liền đi Hân ơi." Thấy Trúc hoảng loạn như vậy, cả đám tụi nó cũng thu dọn đồ đạc và rời khỏi căn nhà tổ lâu đời của Thức. Ngồi trên cái xuồng đã được neo lại từ lúc nào, khuôn mặt của Trúc vẫn còn hoảng sợ. Lâu lâu quay lại nhìn cái cồn đó mà đôi mắt ngấn lệ. Và ở bãi cồn, có bóng của một người đàn ông đang nhìn chăm chăm vô cái xuồng chồng chành ở giữa dòng nước. Cách đó không xa, một trong hồn với khuôn mặt đầy máu, lúc ẩn lúc hiện, đưa đôi mắt u buồn luyến tiếc dõi theo nhóm bạn của mình. Vừa lên tới bến, tụi nó tay xách nách mang tiếng về nhà bác Bảy để lấy xe. Thì tại đây, tất cả mọi người phải một phen bàng hoàng. Cái xe của thằng Hùng vẫn còn ở đó. Vậy thì nó đã đi đâu chứ? Tùng vội hỏi bác Bảy khi ông đang nằm đung đưa trên chiếc võng ở nơi đầu hè, tay ve vẩy cái mo cao. "Dạ bác ơi, hai bữa trước thằng bạn con nó không ghé lấy xe hả bác?" "Ủa, tụi bay gửi xe đây bữa giờ đâu có ai tới ghé lấy đâu, mà sao bay hỏi vậy?" "À, tối hôm rồi thằng Sĩ có kéo chiếc xuồng của thằng Thức lên, nhờ tao neo lại giùm nè. Nó trầu xuống tuốt mình dưới đó, chứ không nãy dễ gì bay có xuồng qua đây chứ." Những lời nói của ông Bảy làm cho cả đám im lặng, mỗi đứa theo đuổi một suy nghĩ riêng. Chỉ thằng Thức là đứng ngồi không yên, hai tay của nó cứ đan vào nhau mà trung nhẹ lên. Trúc lấy trong túi áo khoác ra cái đồng hồ của thằng Hùng cho mọi người coi. Hùng không có bỏ về. Nè, mọi người nhìn đi. Ủa, đồng hồ của ông Hùng à? Ủa sao nó bể hết rồi? Chết kim lúc 3:20 mà bà lượm được ở đâu vậy? Cầm cái đồng hồ trên tay mà Tùng cứ loạn hết cả lên. Lúc này mọi người đã không còn đủ bình tĩnh được nữa. Thằng Thức vẫn đứng im bất động, khuôn mặt không có một chút cảm xúc nào. Thấy được cái biểu hiện lạ của nó, Hân đập mạnh vào vai Thức hai cái. Nè, sao đứng như trời trồng vậy? Hùng đâu? Nó không biết chèo xuồng mà làm sao bỏ đi trong đêm được? Tôi không biết. Khuôn mặt tối sầm xuống của Thức, kèm theo lời nói, làm tắt hết những ngọn lửa hy vọng trong lòng của tụi bạn nó. Cái cột nhà nó không quá lớn để cho thằng Hùng đi lạc, và xe của thằng Hùng vẫn còn ở đây, nghĩa là nó không hề bỏ về thành phố như trước đây tụi nó nghĩ. Báo công an. Đúng rồi, phải báo công an liền đi. Nói là làm, Tùng chạy vào mượn điện thoại của nhà bác Bảy. Thức hơi nhíu hàng chân mày của mình lại, cho khuôn mặt như trở về như lúc ban đầu. Thức vẫn đứng đó im lặng nhìn về hướng ngôi nhà của mình, như đang hy vọng một điều gì đó, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi. Vì là vùng quê và xóm nhỏ, cho nên sau cuộc điện thoại thì gần 30 phút sau, một chú công an viên mới xuất hiện, ghi ghi chép chép. quá nóng lòng, Tùng mới nói gắt. Bạn con á, chắc chắn vẫn còn ở bệnh. Đồng hồ của nó bể như vậy, chắc chắn là có xô xát. Chú qua bệnh kiểm tra đi chú. Chuyện gì á cũng phải làm việc theo đúng quy trình. Bây giờ tôi phải gọi điện về báo cho tỉnh, rồi tỉnh sẽ gọi về địa phương của các cậu để xác minh, chứ không phải mấy đứa muốn làm gì là làm đâu. Bây giờ tôi ghi lời khai của mấy đứa xong thì về nhà đợi tin nha. Vừa dứt lời định đứng lên thì chú công an ấy lại bị một khuôn mặt đầy máu với một cái vết tét ngay giữa đỉnh đầu nhìn chăm chăm vào mình bằng một ánh mắt cầu cứu. Cái khuôn mặt ấy hiện lên sau lưng của những đứa trẻ vị thành niên này, làm cho chú hét toáng lên. Theo hướng tay chú chỉ, tụi nhỏ quay lại nhìn, nhưng chẳng thấy có gì, chỉ là một khoảng trống vô định mà thôi. Nhưng chú công an viên vẫn còn hoảng loạn, chỉ lung tung, lúc thì hướng cánh cửa, lúc thì ở bến xuồng, lúc thì ở giữa sông, và cuối cùng là hướng về nhà của Thức. Khuôn mặt tái xanh như tàu lá chuối của chú và vẻ mặt bàng hoàng của tụi nhỏ lại càng hoảng sợ hơn khi tiếng xe máy từ xa vọng dậy. Mẹ của thằng Hùng bỗng dưng xuất hiện với một cặp mắt bụp đi vì khóc. Bà nói không ra tiếng vì tiếng nấc bây giờ đã lấn át tiếng nói của bà. Nó ở đâu? Hùng ơi, con đâu rồi? Ủa bác, sao bác biết Hùng xuống đây? Hùng nó chưa về nhà hả bác? Hân đỡ lấy mẹ Hùng vì sợ bà ngất đi và hỏi dồn dập, nhưng bà cứ khóc chứ không trả lời tụi nó. Chú công an viên bây giờ đã ổn định lại tinh thần hơn, vội vàng rút cái điện thoại đập đá của mình ra gọi cho một ai đó. Rồi tiếng còi hú của xe cảnh sát cuối cùng cũng xuất hiện. Bước xuống là những điều tra viên với hàng loạt các thiết bị chuyên dụng trên tay. Chào đồng chí, hiện trường ở đâu? Sau màn chào hỏi điều lệnh và xem qua biên bản lời khai thì tất cả lên ba chiếc xuồng tiến về phía nhà của Thức. Người dân của xóm cũng túa ra để hóng chuyện, tụi nó cũng được đưa lên xuồng. Nhưng lạ thay, xuồng vừa ra giữa dòng thì những cơn gió trở nên mạnh hơn, làm cho những con sóng đánh vào mạn xuồng, làm cho nó chao lắc dữ dội. Trên trời một đám mây đen kịch kéo đến phủ cả một góc trời. Đồng chí trung tá đội trưởng của đội điều tra chắc lưỡi nói: Chà, trời mà mưa, dấu vết của hiện trường sợ sẽ bị trôi mất. Lúc đó khó lòng mà kiếm được thằng bé đó. Kìa, nó kìa. Chú công an lúc đầu lại tiếp tục hoảng loạn, chỉ tay về phía cái bờ cồn mà hét lên. Theo hướng tay chú chỉ thì mọi người chỉ thấy những cây xoài đang trĩu quả đung đưa trong giông bão của bầu trời sắp đổ cơn mưa mà thôi. Lúc này Trúc cũng đột nhiên hét lên: Hùng, đúng là Hùng rồi. Nè, tất cả cứ bình tĩnh, cho xuồng tăng tốc cập về bờ ngay. Đội 1, đội 2, nhanh chóng phong tỏa toàn bộ khu vực, còn lại theo tôi, rõ chưa? Rõ. Chờ ba chiếc xuồng nhanh chóng cập vào bờ, hình ảnh của Hùng đầy máu me không còn đứng ở đó nữa. Chỉ có những cây cỏ bị ngã rạp do một thứ gì đó dẫm lên. Gió cũng ngừng thổi, bầu trời cũng quang đãng hơn, như không muốn công việc điều tra bị trở ngại. Mọi người được triệu tập trước sân của ngôi nhà cổ, trong đó có nhóm của tụi nó và bác Năm, mẹ của Hùng nữa. Cái cồn có hơn 30 công đất, được trồng các loại cây ăn trái, đã bị công an phong tỏa. Sau khi làm các thủ tục cơ bản thì tiến hành điều tra hiện trường. Tất cả mọi người đều như đang ngồi trên đống lửa. Mẹ của thằng Hùng vẫn chưa bình tĩnh mà cứ khóc lên liên tục. Tức cho đám bạn của mình tuy rất sốt ruột lo lắng, nhưng cũng yên lặng để chờ đợi tin tức từ bên phía công an. Toàn bộ khu vườn được lật tung lên, mỗi ngóc ngách cũng bị kiểm tra kỹ lưỡng để không bỏ sót một chi tiết quan trọng nào. Nhưng dường như cuộc điều tra rơi vào ngõ cụt. Ngoài cái cồn này là nơi các cô cậu đã đặt chân tới, các cô cậu còn đến nơi nào khác hay không? Chứ những nơi mà mọi người cung cấp trong biên bản điều tra, chúng tôi đều đã tìm kiếm qua, nhưng mà không phát hiện dấu vết gì của nạn nhân Hùng hết. đồng chí công an khu vực, anh có chắc chắn đây là vụ án mạng như anh đã báo cáo hay không? Khuôn mặt của đồng chí đội trưởng có phần hơi khó chịu, vì đây chẳng giống với một hiện trường của vụ án chút nào, mà đơn thuần chỉ là một vụ mất tích thông thường. Và có lẽ là Hùng bỏ đi chơi đâu đó mà không thông báo, chứ khả năng bị sát hại đã loại ra khỏi suy nghĩ của đội điều tra. Chú công an viên bối rối, chưa biết trả lời làm sao, thì mẹ của Hùng sụt sùi lên tiếng. Nó về báo mộng cho tôi mà, nó nói nó bị người ta hại ở đây, xuống cứu nó. Chứ làm sao mà tôi biết nó ở đây mà xuống chứ? Người nó bê bết máu. Hùng ơi là Hùng, mẹ sao sống nổi đây con ơi? Đúng rồi, tôi cũng thấy có một cậu thanh niên á, cao bằng này nè, người đầy máu hiện ra ở đây mà. Nó hiện hồn về báo đó, chứ không sao mẹ nó biết nó ở đây mà xuống chứ, chắc chắn là bị giết ở đây rồi. Chú công an viên mạnh miệng lên tiếng, vì thực sự anh ấy đã thấy vong hồn của Hùng hiện ra, chứ không thì anh đã không dám báo có án mạng rồi. Nhưng đồng chí đội trưởng lại trở nên cáu gắt hơn vì câu nói vừa rồi của chú công an viên. Đồng chí đang nói cái gì vậy? Hồn ma gì ở đây? Thân là cán bộ nhà nước mà lại đi mê tín dị đoan sao? Đằng sau cái ảng nước đột nhiên có tiếng động mạnh vang lên, như thể hiện sự tức giận gì đó. Nó thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, tất cả nhất loạt quay nhìn về hướng đó. Khi mọi người đều tập trung về cái nhà tắm nơi vừa phát ra tiếng động, thì giọng nói ồm ồm của Hùng lại vang lên ở trong thân xác của mẹ nó. Cái lù dưới sàn. Nói đến đây, mẹ của Hùng lật ngang ra đất như bất tỉnh trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, nhất là tiếng người đàn ông lại phát ra từ chính một người đàn bà. Lúc nãy Trúc dường như nhớ ra một điều gì đó, cho nên đã lên tiếng. Đúng rồi, là cái lù dưới sàn đó. Bác ấy nói tới cái lù, chính là cái lù ở dưới nhà sàn này đó. Đó chỉ là những cái lù tôi làm mắm thôi mà, đâu có gì lạ chứ. Lúc bấy giờ bác Năm mới lên tiếng, vì những cái lù dưới sàn nhà chính là những cái lù làm mắm của bác. Ánh mắt sắc lẻm của đồng chí trung tá nhìn về phía bác Năm, rồi như hiểu ý chỉ huy của mình, anh cảnh sát đứng bên cạnh nhanh chóng còng chiếc còng số 8 vào tay bác, trong sự ngạc nhiên đến nỗi con mắt của bác mở to, miệng há hốc á khẩu. Bây giờ anh thuộc diện tình nghi sát hại cậu bé, anh nên giữ im lặng để bảo vệ mình. Kiểm tra tất cả các lưu sành cho tôi. Dạ, đúng là ông ta giết Hùng rồi chú công an à. Vì ông ta thấy con chui xuống gần cái lưu á, thì liền chửi con quá trời luôn. Chắc sợ con phát hiện ra cái chuyện ác tài trời của ông ta chứ gì. Trúc lập tức nhắc lại việc mình bị bác Năm la khi đến gần mấy cái lưu sành làm mắm đó. Một mùi mắm tanh nồng sọc ra khi mấy cái lưu được kéo ra ngoài nắng. Tất cả mọi người đều hồi hộp theo dõi khi từng chiếc lưu dần được mở nắp. Bên trong chỉ là xác cá và mùi nước mắm bốc lên nồng nặc, mặn chát. Thấy chưa, tôi đã nói đó là mấy cái lưu làm mắm mà. Tôi không cho con bé tới gần mấy cái lưu là tại vì kỹ con gái dở nắp lưu mắm, chứ sợ cái gì đâu. Mở ra như vậy làm hư hết mắm của... Bác Năm đang nói nhưng lại im bặt khi cái lưu cuối cùng được mở ra. Mọi người nôn thốc nôn tháo do cái mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Cái lưu vừa mở ra kia không phải là một lưu mắm nữa, mà thay vào đó là một cái lưu chứa xác người với đầy máu ở bên trong. Bên trên cái xác đó còn có một lớp muối dày đặc đã tan chảy, tạo thành một hỗn hợp dung dịch sền sệt, tanh hôi vô cùng. Đồng chí đội trưởng cảnh sát nhận thấy đây là một vụ án giết người nghiêm trọng, bèn gọi về tỉnh báo cáo tình hình và xin điều động bộ phận pháp y xuống hiện trường để mà điều tra. 30 phút sau, bộ phận pháp y kéo cái xác ấy ra khỏi lưu sành trong trạng thái trương phình, da dẻ đen ngòm tím tái. Nhưng qua bộ độ trên người của cái xác thì Trúc hét lên gọi tên Hùng rồi ôm mặt khóc nức nở. Tùng cũng bủn rủn chân tay mà ôm chặt lấy Hân, vì cô nàng cũng đang trung lên trong cơn sợ hãi. Cái hộp sọ của cái xác bể tan để lộ bên trong trống lốc, vì bộ não đã bị trớt vào bên trong cái lù. Phía trước mặt bị chẻ làm đôi, khiến cho khuôn mặt phân quỷ nhầy nhụa, trở nên vô cùng kinh dị. Có thể vết chém chí mạng giữa mặt đã cướp đi mạng sống của Hùng. Và vì bị bỏ vào trong lưu quá lâu, cho nên khi đem ra ngoài, cái xác vẫn co quắp, không nằm thẳng thốn ngay ngắn được. Mẹ của Hùng gào lên thảm thiết khi thấy con mình bị như vậy. Bà toan lao tới nhưng bị mấy anh công an chặn lại, không cho tiếp cận tử thi để tránh làm hư hại hiện trường. Trên khuôn mặt cái xác của Hùng, đôi mắt vẫn mở to nhưng đã đục ngầu cho những mạch máu bên hai con người trông dở ra, làm cho hai cái tròng mắt của nó không còn là màu trắng nữa. Bà con dân xung quanh hiếu kỳ cũng chèo xuồng sang cồn để mà theo dõi. Bên tỉnh nghe thông tin có án mạng thì cũng ngay xuống. Những nhánh cây xoài bây giờ người trèo lên đó còn nhiều hơn cả trái. Đám người hiếu kỳ có người vừa xem bộ phận pháp y mổ tử thi, vừa hái xoài nhai nhốt nhép ăn. Cầm kết quả khám nghiệm trên tay, đồng chí đội trưởng tiến về phía mẹ của Hùng và cả nhóm bạn để mà thông báo. Khi nghe những kết luận của bên điều tra, Trúc chỉ tay về phía Bác Năm đang bị còng vào chiếc ghế đẩu, bên cạnh là hai đồng chí công an mà gầm lên dữ tợn. Chính ông ta đã giết Hùng. Mấy chú bắt ổng đi. Nhiều lần con định xem bên trong cái lưu á, thì ông ấy tá quả lung tung dữ tợn, có lúc cầm cây rửa sáng lóa đứng ngay sau lưng con nữa. May mà lúc đó tiếng của Hùng vang lên kêu con chạy đi, chứ không thì bây giờ có lẽ xác con cũng nằm trong những cái lưu kia rồi. Những lời vạch trần của Trúc làm cho bà con bàn tán xôn xao hơn. Nhiều người còn hái xoài ném về phía ông ấy. Sự ghê tởm khinh thường của mọi người dành cho ông tăng lên gấp bội khi nhìn vào cái xác trông thật đáng thương kia. Ngược lại, những lời vạch trần kia, Bác Năm chỉ im lặng cúi mặt xuống đất. Ông còn gì để nói không? Nếu không thì theo chúng tôi về cơ quan điều tra. Tôi... Khi Bác Năm ngước đôi mắt đỏ ngầu của mình lên và toan định nói cái gì đó, thì bên trong nhóm người đang xôn xao với hàng ngàn tiếng chửi rủa kia lại vang lên tiếng nói. Chính tôi mới là hung thủ. Bác ấy không biết gì đâu. Trời, mày bị điên hết thức, ăn nấu làm nhảm gì vậy? Chuyện này không có nói giỡn được đâu nghe. Tùng vội bịt miệng thằng bạn thân của mình lại mà nạt lên những câu giận dữ, vì cứ nghĩ nó đang nói chơi. Từ khi quen biết Thức cho đến bây giờ, Tùng biết Thức là một con người hiền lành, thì làm sao mà làm ra cái chuyện tài đình như vậy được. Nhưng không, Thức lắc nhẹ đầu rồi gỡ tay của bạn mình xuống. Nó lách qua dòng người đang chen lấn kia, đi tới gần Bác Năm cho những đồng chí công an. Thức đưa hai tay ra trước mặt để chấp nhận bị còng. Thức lại nói trong nghẹn ngào. Tôi mới là người giết thằng Hùng. Cây rựa tôi chém chết nó, tôi cột đá thả xuống sông ở ngay mấy bãi xuồng kìa. Không tin mấy ông cứ xuống mò mà lấy lên. Bác Năm không có biết gì hết, đừng có bắt nhầm người. Bên ngoài những lời bàn tán lại xôn xao hơn. Nhưng đúng như lời Thức nói, cây rựa được lấy lên khớp với vết chém trên xác của Hùng. Chiếc còng số 8 lạnh lẽo được còng vào tay của nó. Khi giải Thức đi ngang qua mẹ của Hùng và nhóm bạn thân của mình, Thức khẽ cúi đầu nói lời xin lỗi muộn màng. Cái xác thằng Hùng cũng được lực lượng chức năng bỏ vào trong túi đựng mà đưa qua bên sông. Giờ đây cái còng xoài trở nên lạnh lẽo quỷ dị, nơi xảy ra án mạng bị giăng dây phong tỏa để chờ điều tra. Cái cồn đó không còn ai dám đặt chân tới nữa. Bác Năm cũng về quê chờ ngày tòa xét xử. Ban đêm, những người đi chạy lưới hay đi buôn ngang qua cái cồn đó thì đều nghe được tiếng khóc la đau đớn ai quán đến nổi da gà. Nhiều người còn thấy vong hồn của Hùng hiện về trên cái cồn đó mà ngoắc tai quá chang xuồng người dân đi qua đi lại trên khúc sông này. Về phần của Thức, từ lúc nó bị bắt về chờ thời gian xét xử, trong phòng tạm giam nó cứ cười nói một mình như một người mê sảng. Đôi khi nó tự cào xé bản thân, đập đầu vào tường đến tứa cả máu ra. Những lúc như vậy, nó đều bị quản giáo xích chặt vô trong giường. Nhưng họ đâu biết rằng nó đang bị trong hồn của thằng bạn thân đeo bám hành hạ. Cái vong hồn của Hùng lúc thì hiện ra trước mắt nó, dùng đôi bàn tay đầy máu của mình siết chặt lấy cổ Thức đến mức nghẹt thở. Và nó phải lấy tay của mình cậy đôi bàn tay vong hồn kia ra, đến cạo cả rách da cổ mới thôi. Và những lúc dập đầu vào tường đến tóe máu đầy mặt cũng là do Hùng kéo đầu của nó đập vào trong tường. Những ngày dài ở trong phòng giam, nó không khi nào được buông tha, vì vong hồn của Hùng đang gào lên đòi mạng. Nó trở nên điên dại, người không ra người, ma không ra ma. Hôm nay nó dậy từ rất sớm để chuẩn bị ra tòa. Hùng không còn hiện ra để hành hạ nó nữa, cho nên Thức tỉnh táo hơn rất nhiều. Nó được xe tù chở lên tòa trong nét mặt mệt mỏi xanh xao với cái đầu băng bó của mình. Chiếc xe thùng bích bùng vừa mở cửa ra thì bên ngoài đã chí chóe tiếng chửi rủa. Thức với đôi tai bị còng, chân đang bị đeo gông, nó nặng nề bước xuống xe. Ánh mắt của nó ái ngại không dám ngước nhìn mọi người, chỉ cụp mặt xuống, mặc kệ bị giải vào trong phòng xử án mà thôi. Đôi lúc người nhà của Hùng lao vào cào xé người nó, đánh dội vài cái đến tứa máu miệng trước khi bị an ninh tòa án ngăn ra. Nhưng dù vậy, nó cũng chỉ nhếch mép cười mà thôi, vì giờ đây nỗi đau xác thịt đối với nó không còn hiện diện nữa. Khi phiên tòa xét xử diễn ra, yêu cầu thằng Thức đứng trước vành móng ngựa thuật lại toàn bộ diễn biến của sự việc đêm đó nó ra tay sát hại Hùng, thì nó kể rất rành mạch. Chỉ thi thoảng nó nghẹn lại đôi chút vì cảm thấy đau đớn tủi hận ùa về. Hùng thường xuyên đánh đập và chửi bới bị cáo. Nhiều lúc Hùng thiếu tiền chơi game, lấy tiền của tôi mà không hỏi ý kiến gì hết. Nhưng khi bị cáo đòi thì đều không trả, mà ngược lại còn dùng những lời lẽ đe dọa. Hùng hay đi bêu trếu những tật xấu của bị cáo cho bạn bè nghe, làm tôi nhục nhã với bạn bè. Nhiều lúc tôi chỉ muốn nghỉ học để tránh né Hùng thôi, nhưng vì tương lai của cái chữ, cái bằng, tôi đành nhẫn nhịn. Nhưng Hùng thì cứ lấn tới. Bị cáo nhỏ con ốm yếu, không thể phản kháng lại Hùng được. Đêm hôm đó sau khi nhậu say, Hùng có ra mộ ông bà của bị cáo để mà đi vệ sinh. Bị cáo vô tình thấy được nên hỏi Hùng, thì Hùng đã đánh bị cáo với lý do là vì bị cáo không chỉ nhà vệ sinh từ trước cho Hùng, làm cho Hùng phải đi lên mộ của ông bà bị cáo. Hắn còn vô lễ nói bằng lời lẽ sẽ vào bàn thờ mà đi luôn, chứ nói gì trên mộ, nên bị cáo nóng quá mới xô Hùng té. Rồi bị cáo bị Hùng đánh rất nhiều vì tội dám xô ngã nó. Bị cáo chỉ biết đỡ mà bò lại chỗ ngôi mộ, miệng năn nỉ liên tục. Nhưng Hùng không chịu dừng lại mà cứ đạp vào lưng, vào đầu của bị cáo. Chủ tọa lại lên tiếng hỏi, cho bị cáo giết nạn nhân bằng cách nào? Nó vẫn cúi gằm mặt xuống mà kể lại quá trình nó giết chết Hùng. Bị cáo đang cố bò để kiếm chỗ ngồi dậy thì vô tình chạm phải cán rựa, cho nên bị cáo có quơ đại, nhưng mà không ngờ trúng nhẹ chân của Hùng. Bị cáo đứng dậy thì Hùng có rượt bị cáo chạy, miệng không ngừng nói sẽ giết chết bị cáo. Trong lúc không kiềm chế được cơn nóng giận, bị cáo đã quay lại chém thẳng từ trên xuống, làm cho đầu của Hùng bị tét ra làm đôi, gục đi tại chỗ. Bị cáo sau khi thấy Hùng nằm bất động đi lại gần kiểm tra thì phát hiện Hùng đã chết. Sợ là mọi người biết bị cáo giết Hùng, cho nên đã bỏ xác của Hùng vào trong cái lu làm mắm của bác Năm mà dán kín nắp lại. Cây rựa thì bị cáo đem phi tang ngoài bãi xuồng, hòng che giấu tội ác của mình. Nghe đến đây, các phiên tòa bàn tán xôn xao, làm cho cả khán phòng không còn yên lặng như lúc ban đầu. Tiếng búa phải gõ xuống đế gỗ mấy lần ổn định lại trật tự để cho phiên tòa được tiếp tục diễn ra. Sau nhiều giờ tranh tụng xét xử, bản án cuối cùng dành cho kẻ giết người đó là tử hình. Bản án ấy có người nghe xong cười vui vì thỏa đáng, có người lại rơi những giọt nước mắt đau buồn chua xót cho cuộc đời của nó. Thức nói lời cảm ơn khi tòa tuyên án tử cho mình, những giọt nước mắt cứ vậy lăn dài trên đôi gò má hốc hác của nó. Cái ngày thi hành án tử hình của Thức thì trời mưa như thác đổ. Hôm đó người đến xem chật kín như nêm. Đứng ở dãy đầu là mẹ của Hùng, đang ôm di ảnh người con xấu số của mình và đám bạn của Thức. Trúc và Tùng mặc một chiếc áo đen, cúi đầu không dám nhìn Thức dù chỉ một lần cuối. Tiếng súng chát chúa vang lên, kết thúc cuộc đời của Thức. Một cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy sự bất hạnh của mình. Giết người phải đền mạng, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng vì sự dồn ép vào đường cùng thì thật là một cái giá quá đắt cho một chàng trai trẻ phải trả. Rồi cái xác của Thức được bàn giao lại cho người thân về an táng. Bác Năm đưa nó về với ông bà tổ tiên trong cơn mưa tầm tã đó. Vong hồn của Thức đứng nhìn mọi người lần cuối, tan biến trong cơn mưa, hòa mình trong những cơn mưa gió cuốn đi trôi mãi mãi, khép lại cuộc đời bất hạnh của mình. Trước khi Thức biến thành một kẻ giết người thì cũng đã từng có một người hiền lành, thánh thiện. Đúng với câu nói, trước khi biến thành ác quỷ thì đã từng là một thiên thần. Chỉ do hoàn cảnh tác động khiến cho phần con lấn ác đi phần người, cho nên nó đã trở nên bạo tàn, hung ác. Và những người đang cậy quyền cậy thế ép những người thấp cổ bé họng vào đường cùng thì hãy nhìn vào sự việc này mà làm gương. Chắc chắn cây dao dù có cùng cũng lấy được tiết, và kết quả sẽ như Hùng mà thôi. Cái giá nào rồi sẽ cũng quá đắt để trả giá cho hành động của mình. Nên khi chúng ta còn thở, hãy nhẫn nhịn để mà sống. Đừng bao giờ lấn át người khác để được hưởng cái lợi về mình. Sống là bao dung hòa nhã, sống là dĩ hòa vi quý, nhưng đừng sống quá nhu nhược. Và đừng bao giờ để lạc chân vào những con đường màu máu, mà hãy bước trên con đường đầy hoa. Con đường là cho mình chọn, vì cuộc đời là những khúc cua, và chúng ta sẽ không biết được thứ gì đằng sau khúc cua đó. Chúng ta phải thật bình tĩnh để vượt qua những khúc cua. Và một lần nữa, cuộc đời là những khúc cua, cho nên cua không khéo thì thua cuộc đời.